vò đã mẻ lại sứt bỉ ngạn Tiêu Thanh Mạc. Chương 28, hài hòa ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, cánh cửa ở trước mặt nàng thình lình bị dùng sức đóng lại cùng cái mũi của nàng gặp thoáng qua. Thiếu chút nữa đem cái mũi cao thẳng của nàng cho đi chỉnh dung. Cánh tay chợt bị người dùng lực đạo nho nhỏ lôi kéo. Nàng chậm rãi quay đầu, chống lại ánh mắt nóng bỏng của chủ nhà. Cô mua giùm tôi một cái quần lót chữ T, có được hay không? Tôi một cái cũng chưa bán được nữa. Rõ ràng tôi đã bán giá rất tiện nghi rồi. Vì sao không ai muốn mua hết trơn vậy? Nếu không có đơn hàng tôi thật sự sẽ không còn tiền ăn cơm đâu. Được rồi, Tôn Anna tưởng, dù sao cũng chỉ có mấy đồng tiền. Mua liền mua đi. Kết quả chủ nhà lại cứng rắn muốn nàng chụp hình gửi feedback cho mớ đồ của bà. Sao phải phiền toái như vậy? Chỉ có mấy đồng tiền. Hiện tại tôi đưa cho cô không phải đủ rồi sao? Cô không hiểu. Tôi muốn được khen ngợi. Khen ngợi và khen ngợi cơ. Anna thân mến, cầu cô cho tôi một cái khen ngợi được không? Tôi tặng cô thêm cái quần da beo nga. Cô đủ rồi nha. Tôi thiệt muốn bóp chết cô ghê á. Cho khen ngợi xong lại bóp có được không? Trong làn nước chảy xuống có chứa những mảnh tóc nhỏ vụn. Thật giống như những mảnh nhỏ từ trên thân thể nàng theo từng mảng bong chóc ra vậy. Nhưng nàng không biết sau khi bong ra rồi sẽ lộ ra miệng vết thương dữ tợn hay là da thịt mới tinh. Hà Hy đem từ đầu đến chân của mình chà rửa một lần. Tẩy bỏ đi một tầng da. Tựa như một sinh mệnh mới, mang theo phần đau đớn này từ bồn tắm đi ra, lau khô bọt nước trên người, tay nàng đặt ở trên quần áo của mình một lát, như là đang đấu tranh tư tưởng, sau mới hạ thủ bắt lấy mặc vào. Phòng khách, Tôn Anna vùi đầu trong một đống quần lót chữ T, mỏng manh tùy thời có thể bị gió thổi đi. Chính là đang hưng chí bừng bừng lựa mấy cái nàng cảm thấy không tệ. Nàng lấy ra hơn phân nửa, ở bên cạnh xếp thành núi nhỏ. Hà Hy tưởng chính nàng ấy muốn mặc, thật sâu bị rung động đến. Hy, cô tắm xong rồi hả? Đã đói bụng chưa? Có muốn ăn cơm hay không? Tôn Anna ngẩng đầu, hỏi xong lại cúi đầu. Không cần, tôi còn chưa đói bụng. Hiện tại tôi hy vọng có một chỗ để ngủ một giấc. À... Tôn Anna vươn tay chỉ hướng bên trái. Cô có thể ngủ trên giường của tôi. Chờ nói xong, Tôn Anna giống như nhớ tới cái gì. Bùm bùm đứng lên, vọt vào phòng của mình đem cửa khóa lại. Cô ấy, Hà Hy kinh ngạc đến không nói nên lời. Chủ nhà tủm tỉm cười nói. Chuyện nhỏ ấy mà, cổ chính là có chút bí mật không nghĩ bị cô nhìn đến mà thôi. Lại nói cô tính ở trong này bao lâu? Cô tính ngủ giường Tôn Anna hay tính thuê một phòng khác? Nơi này của tôi còn có một phòng ngủ trống. Mới trang hoàng xong, giường lớn king size, tủ quần áo cũng lớn siêu cấp luôn. Một tháng tiền thuê là 1.000. Nếu cô thích liền lập tức giao tiền cọc. Bất chi bất giác cất cao giọng nói tiết lộ nàng ta đang rất mong chờ. Ngượng ngùng, phải để cho cô thất vọng rồi. Cô sẽ ở phòng tôi, cùng ngủ chung với tôi. Tôn Anna thay Hà Hy trả lời. Nàng kéo tay Hà Hy hướng về phía phòng mình đi. Hà Hy thiếp giọng nói. Tôi nghĩ, đóng cửa lại. Tôn Anna nói, phòng kia có điểm xấu. Nói như thế nào, tôi có một người bạn. Cô ấy lúc trước cũng ở đó. Rồi có một ngày, cô luẩn quẩn trong lòng tự sát. Sau đó... Tôi lại có một người bạn khác cũng đi vào ở, cũng luẩn quẩn trong lòng theo. Kết quả biết được cổ bị bệnh kén ăn, cho nên tôi đưa ra kết luận. Phòng kia có điểm xấu, rõ ràng là khá gượng ép, nhưng hiện tại Hà Hy cũng không có chủ ý gì. Thời điểm ra cửa, trên người nàng không hề mang theo thứ gì, trừ bỏ nghe Tôn Anna an bài cũng không có con đường thứ hai để đi. Cô có thể ngủ trên giường của tôi. Giường Tôn Anna dư sức chứa thêm một người nằm ngủ. Một cái giường thật lớn chiếm cứ diện tích hơn nửa căn phòng. chăn gối trên giường toàn bộ đều được đổi qua rồi. Còn lại được sửa sang thêm nữa, trông rất chỉnh tề sạch sẽ. Nhìn không ra một miếng nếp uốn. Tuyệt đối không phải bộ dáng của giường bình thường hay nằm. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Thời điểm nghèo túng nhất để cho nàng gặp được Tôn Anna người này. Là vận khí của nàng. Ai biểu tôi làm đảng viên chi? Tôn Anna nói xong. Nhìn biểu tình trên mặt Hà Hy. Nói, cô không tin tôi là đảng viên à? Cô nói thiệt. Hà Hy kinh ngạc hỏi lại. Cùng chung với Tôn Anna tới nay. Lúc nào Tôn Anna cũng đều có thể cho nàng kinh hỉ. Từng phương diện khiến nàng nhận ra rằng hiểu biết của nàng về Tôn Anna đã ít lại càng ít hơn. Nguyên tưởng rằng chỉ là gặp nhau vài lần ngắn ngủi rồi lướt qua ngay. Ai ngờ, cơ duyên xảo hợp, Tôn Anna thế nhưng đã trở thành người duy nhất mà hiện tại nàng có thể tin tưởng được. Tôn Anna nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng đứng ở cửa, mặt mày đang mỉm cười. Nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt nàng đã mất đi tiêu điểm. Hồn không biết đang bay tới đâu. Lại nhìn kỹ hơn, tươi cười trên mặt nàng trộn lẫn thỏa mãn cùng vui sướng. Nếu người nào quen thuộc nàng sẽ biết loại tươi cười này chỉ xuất hiện trong hai loại tình huống. Một là Tôn Anna ngoài ý muốn được một số tiền rất lớn. Hai là khi nàng mua được một món hàng hiệu mà mình rất muốn. Bàn tay chủ nhà ở trước mặt nàng lung lay một phút đồng hồ. Nếu là lúc bình thường, Tôn Anna đã sớm trừng mắt lại đây. Nhưng hiện tại nàng ta lại như đứa ngốc, vẫn đứng không nhúc nhích. Tôn Anna, cô không bình thường nha. Chủ nhà quyết đoán chốt ý. Hơn nữa còn đem kết luận này báo cho Tôn Anna biết. Tôn Anna chẳng những không tức giận, ngược lại còn thêm phát ra vui vẻ. Thật sự rất cao hứng nga. Cô lại không phát tài. Cao hứng cái rắm a, nàng ta khẳng định là đầu óc có vấn đề. Chủ nhà còn dỗi chuyện tiền thuê nhà trả không đủ. Hung hăng nheo cánh tay Tôn Anna một cái. Tôn Anna giống như hoàn toàn không có cảm giác đau. Tươi cười đầy mặt hỏi lại. Cô có đói bụng không, tôi làm mì cho cô ăn nha. Mì, thấy qua ngu ngốc não tàn chưa? Đúng vậy, tôi làm mì cho cô ăn nha. Tôn Anna nhẹ phiêu phiêu từ trước mặt nàng thoảng qua. Nhìn kỹ còn có thể nhìn đến chân nàng ta căn bản đang dẫm trên không trung. Phòng bếp truyền đến tiếng ca đứt quãng của Tôn Anna. Nàng ta hết hát nhạc pop tới hát dân ca. Hát tiếng Trung xong rảnh rỗi lại nhét thêm vài câu. Oh baby baby, S, tưởng hát nhạc Britney Spears không? V, chỉ chốc lát sau, một bát mì lớn nóng hổi được bưng đến trước mặt chủ nhà. Chủ nhà nhìn với ánh mắt đăm đăm, bát mì kia bự ngang ngửa một cái chậu rửa mặt. Mình chỉ cần cúi đầu xuống là có thể rửa mặt được luôn. Chấm chấm chấm, cô trúng gió gì vậy hả? Không phải cô chỉ mang nữ bằng hữu về ngủ một giấc thôi sao? Cô liền như bị trúng tà vậy. Thoạt nhìn cũng khá ngon miệng. Chủ nhà nhịn không được mỹ thực dụ hoặc. Cầm lấy đũa, gắp một cọng cho vào miệng. Sợi mì 10 phần mềm dẻo. Nấu lửa vừa đúng. Càng đừng nói nước canh kia cũng dạng mỹ vị 10 phần. Toàn bộ hỏa lực của nàng đã bùm bùm, khai hỏa. Bắt đầu hưởng dụng, hiện tại tâm tình của tôi, thực phức tạp, một lời khó nói hết, nói, tiếng, người, rột rột, nói tiếng người đê, tôi nói còn không phải tiếng người sao, cô không có thần tượng à, cô chưa bao giờ làm qua chuyện đem thần tượng mang về nhà, rồi để cho nàng ấy ngủ trên giường của mình làm mộng đẹp thì sao hiểu được, thần tượng của tôi là Ngô Ngạn Tổ. Tôi cũng có nghĩ qua nha, còn không phải suy nghĩ bình thường. Tôi còn biết được cái loại mộng này gọi là xuân mộng nữa kìa. Chủ nhà thiếu chút nữa bị một sợi mì làm cho sặc chết. Nàng lau đi nước mũi cùng nước mắt trên mặt do ho mà chảy ra. Nói, cô thật sự có vấn đề. Nàng lấy ngón tay khoa chân múa tay trước mặt Tôn Anna. Nói, thu hồi nụ cười dâm đãng đó của cô lại. Tôi xem không nổi nữa. Tôi về phòng mình ăn mì. Nhân tiện một câu, mì ăn ngon lắm, người đẹp à, bồ gần nhất thế nào? Bồ mua cái bao 215 hào thiệt á, hâm mộ ghê. Tôi vẫn luôn muốn mua nhưng mà không có tiền nga. Giống như người có tiền như bồ vậy à, cục cưng à, gần đây tôi đang làm nhân viên bán hàng đồ tình thú nè. Bồ mua cái gì không? Bồ đoán xem, mấy loại này kia kia nọ đó. Bồ hiểu được, hiện tại tôi vẫn không có đơn hàng. Bồ muốn mua hay không à? Tôi đang đẩy mạnh tiêu thụ đây. Bình thường bồ đi ra ngoài mua cũng nhiều ngượng ngùng à, nhưng lại lo lắng tiết lộ thông tin cá nhân. Hỏi tôi mua nè, sẽ không sao đâu, chúng ta là chị em tốt thì sợ cái gì? Bồ còn đang ở pyjama party sao? Tôi mang qua được không? Đến lúc đó lại phiền toái bồ tiếp. Bồ chơi vui vẻ nga. Ba, đặt điện thoại lên bàn. Tôn Anna lấy bút ra ghi nhớ lại đơn hàng thứ năm hôm nay của nàng lên vở. Mình quả nhiên là có thiên phú buôn bán mờ. Tôn Anna khép lại vở cười ha ha. Từ khi nàng cùng chủ nhà nói chuyện trích phần trăm hoa hồng, tháng này nói không chừng nàng có thể tiết kiệm được mấy ngàn đồng. Cô tỉnh, lúc này mới nhìn thấy Hà Hy đang đứng ở bên bàn. Nàng bèn cùng nàng ấy chào hỏi. Ừ, Hà Hy ngượng ngùng nói ra nàng là bị Tôn Anna đánh thức. Ánh mắt nàng dần dần chuyển qua trên mặt Tôn Anna. Cô bề bộn nhiều việc lắm sao? Vội vàng kiếm tiền, Tôn Anna kích động nói. Có thể kiếm rất nhiều sao? Những thứ còn không có bán đi thì không biết bao nhiêu. Một tháng 2, 3 ngàn hẳn là có. Hà Hy rất khó đối với con số này có phản ứng. 2, 3 ngàn ư? 2, 3 ngàn có thể mua cái gì? Nàng cũng không phải giàu có đến mức có thể không xem giá liền mua. Chính là trong điều kiện cho phép, nàng sẽ chỉ chọn những thứ mình thích, sẽ không bởi vì giá cả mà lùi bước. Cửu nhi cửu chi, nàng nghĩ đến những thương phẩm, nếu chỉ cần mình muốn chắc chắn sẽ có thể tới tay. À, Hà Hy nhẹ giọng nói, buổi tối, đèn trong phòng khách toàn bộ được mở ra, cho dù không có người xem tivi, tivi vẫn được mở. Có thanh âm tràn ngập như thế thì phòng mới có vẻ náo nhiệt. Tôn Anna thêm chút tâm tư, nấu đồ ăn so với bình thường cũng nhiều hơn mấy món. Đồ ăn lượng mỗi món đều giống nhau được đem lên bàn. Chủ nhà bưng một cái bát thật lớn lại đây, mỗi món đồ ăn đều sẽ gắp đi một chút, lại cầm bát trở về phòng mình. Chấm chấm chấm, editor, y như nhặt được vợ ấy nhỉ. Cách chương.